Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 113. Chương 113, hắn, chiến hậu an trí xong tù binh. Thổ Vu đối những cái kia dã nhân cực kỳ coi trọng chữ tín. Đem bọn hắn tính vào thổ linh bộ bên trong. Bọn hắn có được thổ linh bộ người thân phận, nhưng cũng không triệt để thoát ly lao động, ngoại trừ một bộ phận cường tráng một chút phụ trách trông giữ tù binh. Còn lại cũng tham dự vào kiến thiết trụ sở bên trong. Ngoại trừ làm những này, bọn hắn còn gánh vác lên thổ linh bộ rất nhiều việc vặt. Tỉ như quét dọn vệ sinh, chiếu cố ăn ngủ các loại công việc, mà nguyên bản thuộc về thổ linh bộ người thì được giải phóng ra. Thổ Vu tự mình tìm tới chiến đội đại đội trưởng Đốt, thỉnh cầu hắn giúp đỡ huấn luyện thổ linh bộ chiến sĩ. Khi lấy được đệ ngũ huyền sau khi đồng ý, Đốt triển khai đối bọn hắn huấn luyện. Có thể nói tất cả thổ linh bộ trưởng thành nam tính cùng một chút thể trạng khôi ngô nữ tính đều tham dự vào huấn luyện bên trong. Một trận chiến này để Thổ Vu cảm thấy thổ linh bộ vũ lực quá kém. Hắn bắt đầu ở phương diện này hạ khí lực, ngoại trừ những này bố trí. Hắn bắt đầu nếm thử cùng xung quanh bộ lạc nhỏ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hy vọng có thể thông qua câu thông, thu hoạch được càng nhiều bộ lạc tán thành, nhanh chóng dựng nên lên thổ linh bộ tại mảnh này trên lãnh địa bá chủ địa vị. Thông qua câu thông, rất nhiều bộ lạc nhỏ đối thổ linh bộ vẫn là công nhận. Rốt cuộc trên vùng đất này đại bộ phận bộ lạc từng cùng một chỗ chống cự thổ linh bộ cuối cùng lọt vào lạc bại sự thật còn tại đó. Bọn hắn không có phản kháng đảm lượng, càng không có phản kháng thực lực. Lúc đầu hết thảy tốt đẹp cục diện lại bị mấy cái tù binh cải biến. Bởi vì ngày đêm không ngừng lao động, mệt nhọc, tổn thương bệnh, tử vong bắt đầu uy hiếp những này tù binh. Trong bọn họ bắt đầu xuất hiện chạy trốn hiện tượng. Nhóm đầu tiên kẻ chạy trốn Thổ Vu không có bắt trở lại. Ước chừng hơn 100 người tại đêm tối thoát ra thổ linh bộ, biến mất trong đêm tối. Bọn hắn đem thổ linh bộ ngược đãi bộ lạc người tin tức truyền đi, để rất nhiều bộ lạc bắt đầu chống lại thổ linh bộ. Mà những cái kia tù binh chạy trốn đêm đó, bá hạ đứng tại trên tảng đá lớn nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhưng đệ ngũ huyền không có để hắn khai thác bất luận cái gì hành động. Hắn muốn nhìn một chút Thổ Vu đến tột cùng sẽ đem nơi này quản lý như thế nào. Nếu như không được hắn tốt, có thể sớm làm đổi một cái. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem quản lý một chỗ sẽ đối mặt phiền phức. Cái này địa vực vô luận nổi lên sóng gió gì, đệ ngũ huyền tự nhận đều đè ép được. Nhưng nếu tương lai nhập chủ long bộ lạc đã từng đóng quân qua địa phương, khi đó đối mặt khó khăn liền muốn lớn hơn nhiều. Phải biết rất nhiều long bộ lạc linh bộ không hề rời đi. Hỏa lạc muốn thu hoạch được thực tế bá chủ địa vị, không thiếu được cần trải qua một chút chiến tranh. Cuối cùng còn muốn phối hợp một bộ tốt quản lý phương thức. Bởi vậy hắn lựa chọn đem cái này địa phương, đem thổ linh bộ làm ruộng thí nghiệm, thật tốt quan sát một chút thời đại này người phong cách làm việc. Khi Thổ Vu phát hiện những này trở thành sự thật thời điểm, phẫn nộ để người dùng sợi đằng đem bọn hắn buộc thành một chuỗi. Cứ như vậy bọn hắn muốn chạy trốn liền trở nên rất khó. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Tù binh chạy trốn bị khống chế lại, nhưng càng nhiều bộ lạc nhỏ lại mượn yết kiến danh nghĩa đến quan sát tù binh. Khi bọn hắn xác nhận sự thật này về sau, rất nhiều bộ lạc nhỏ bắt đầu hướng Tây di chuyển. Thổ linh bộ phảng phất thành lúc trước đau bộ lạc, mà những cái kia bộ lạc nhỏ thì giống lúc trước hỏa bộ lạc bình thường. Không thể trêu vào liền tránh, dạng này thế cục để Thổ Vu trở nên nóng nảy. Hắn bắt đầu để bộ lạc người bốn phía du tẩu, xua đuổi những cái kia đào vong bộ lạc nhỏ trở lại lúc đầu trụ sở. Đối mặt thổ linh bộ uy hiếp, rất nhiều bộ lạc nhỏ sợ hãi quỳ khúc cầu toàn, tránh về chỗ ở ban đầu sinh hoạt, nhưng đã từng nhạc viên bây giờ lại trở nên cùng nhà giam bình thường. Thỉnh thoảng có thổ linh bộ chiến sĩ đến tuần sát quan sát, để bọn hắn mỗi ngày trong lòng run sợ. Hắn dạng này làm xuống dưới, vấn đề sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Lăng Vu đứng tại trên tảng đá, nhìn qua xa xa thổ vu đối đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đời thứ ba Bách Thảo Vu không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại đưa ra vấn đề. Ta, Lăng Vu hơi kinh ngạc, nhưng là hắn suy tư một chút, mở miệng trả lời. Nếu như là ta, liền đem tất cả bộ lạc nhỏ tập trung lại, tạo thành lớn hơn một chút bộ lạc, sau đó để bọn hắn liên bảo vệ, liền dùng hỏa đồ đằng nói loại kia liên đới chế độ. Nếu là có cái nào bộ lạc nhỏ chạy trốn, liền giết cùng hắn liên bảo vệ mấy cái tiểu bộ lạc. Ba điểm Bách Thảo Vu nhìn Lăng Vu một chút, từ Lăng Vu đáy mắt nhìn thấy một tia hung lệ cùng huyết sắc. Hắn vững tin đây không phải trò đùa. Nếu như là ngươi đây, Lăng Vu hỏi ngược lại. Đình chỉ kiến thiết, trả về tất cả tù binh, giải khai tất cả đối bộ lạc nhỏ trói buộc, người kia liền sẽ chạy hết. Lăng Vu không tán đồng nói. Ta còn chưa nói xong. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Ta sẽ còn nói cho tất cả mọi người. Nếu như nguyện ý đến giúp đỡ thổ linh bộ kiến thiết trụ sở, chẳng những sẽ đạt được đông lạnh cá làm thù lao, sẽ còn đạt được hữu nghị. Lăng Vu nhíu mày một cái, hơi suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, lôi kéo một nhóm, đả kích một nhóm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cười gật gật đầu. Giữa bọn hắn cũng có mâu thuẫn, lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, tiêu diệt một chút bộ lạc nhỏ. Cái này chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy thổ linh bộ tàn bạo, ngược lại sẽ biến thành chính nghĩa hóa thân. Đời thứ ba Bách Thảo Vu trên mặt phủ lên nụ cười ôn nhu, cái này khiến Lăng Vu nhìn xem cực kỳ không thoải mái. Khi người có được chính nghĩa hóa thân cái danh xưng này thời điểm, liền có thể công khai hành xử một chút, chẳng phải chính nghĩa sự tình. Mọi người sẽ nói, nhìn, kia là chính nghĩa tại tiêu diệt tà ác. Lăng Vu run rẩy một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa đời thứ ba Bách Thảo Vu. Hắn đối loại này âm hiểm mưu kế ngược lại không đến nỗi chán ghét. Chỉ bất quá mình cũng không am hiểu, cho nên mỗi lần nghe được tinh diệu mưu kế liền có chút sợ hãi. Sợ có một ngày mình cũng sẽ rơi vào dạng này cạm bẫy. Người cảm thấy thổ vu bao lâu sẽ từ vũng bùn bên trong rút ra? Hắn nói sang chuyện khác hỏi. Khả năng rất nhanh, cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không xác định nói đến. Trên thực tế, khi một người tại một đầu sai lầm trên đường lao nhanh thời điểm, hắn rất khó phát hiện con đường này là sai lầm, bởi vì hắn tại nỗ lực tất cả cố gắng cùng nhiệt tình. Hắn không có thời gian nhìn về phía càng phương xa hơn tương lai, mà chỉ có thể chú ý tiêu đốt phổi cùng khan hiếm không khí. Thổ vu liền ở vào dạng này một hoàn cảnh bên trong. Hắn bị cực nóng phổi đốt khó chịu, lại bị khan hiếm dưỡng khí bối rối, căn bản không có thời gian chú ý con đường này chính xác hay không. Khi một cái chiến sĩ mấy ngày chưa hề quay về gây nên hắn cảnh giác thời điểm, sự tình đã phát triển đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhiều phụ trách giám thị bộ lạc nhỏ chiến sĩ bị những cái kia bộ lạc nhỏ giết chết. Sau đó cái này đến cái khác bộ lạc chạy tứ phía. Thậm chí có bộ lạc sẽ đập nát mình đồ đằng thạch, lấy dã nhân tư thái bôn tẩu, cũng không muốn giống như là bị nuôi nhốt đồng dạng còn sống. Cái này đại đại ngoài đệ ngũ huyền dự kiến. Hắn chỉ biết là thời đại này người có chút ngốc, nhưng lại không biết bọn hắn có như thế cương liệt. Đệ ngũ huyền tại kinh ngạc thời điểm, thổ vu đang tức giận. Hắn đồn công an có chiến sĩ đuổi theo giết những cái kia chạy trốn bộ lạc nhỏ. Nhưng mà cái này khiến thổ bộ lạc trụ sở dị thường trống rỗng. Tù binh nhóm phản kháng, bọn hắn mặc dù được xưng là tù binh, nhưng kỳ thật bọn hắn trải qua nô lệ đồng dạng sinh hoạt. Bọn hắn sở dĩ không bị xưng là nô lệ, là bởi vì đệ ngũ huyền không thích cái tên này mà thôi. Đột nhiên phản kháng tù binh nhanh chóng chế phục vừa mới trở thành thổ linh bộ người không lâu bọn dã nhân, bọn hắn thậm chí hướng về thổ linh bộ trụ sở phát động tiến công. Mưu toan giết chóc phụ nữ, lão nhân cùng hài tử, ước chừng một nửa người tiến hành dạng này trả thù, nhưng bọn hắn một cái cũng không thành công, đồng thời toàn bộ bỏ mình. Đệ ngũ huyền cho phép bởi vì chính mình quan sát mà để thổ linh bộ xuất hiện một ít nhân viên thương vong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cho phép những này già yếu ngoài ý muốn nổi lên. Vô luận như thế nào, thổ linh thuộc hạ tại hỏa bộ lạc, những người này cũng liền thuộc về hỏa bộ lạc người. Hắn không cho phép những này người già trẻ em bị thương tổn. Chiến trường là nam nhân sự tình, vô luận chết nhiều thảm đều không quá phận, nhưng người già trẻ em không thuộc về chiến trường. Khi thổ vu biết được tin tức, mang theo đại quân trở về thời điểm, dã nhân đã bị giết không dư thừa nhiều ít, tù binh cũng đã sớm chạy thoát, thậm chí thật vất vả tạo dựng lên một bộ phận làm bằng đá phòng ốc cũng bị đẩy ngã phá hư. Thổ vu ngơ ngác đứng tại mảnh này phế tích trước, hồi lâu không nói tiếng nào. Cuối cùng, hắn đi vào hỏa đồ đằng trước, quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu chôn ở hai tay ở giữa. Ta nên làm cái gì? Không gì làm không được hỏa đồ đằng. Thổ vu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn biết, hắn thất bại, đúng không? Nhật đồ đằng nhìn qua cái này từng để cho hắn cảm thấy giống nhau mình ra hỏa. Không tiếc nuối mà hỏi đến. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nguyệt đồ đằng hỏi. Nàng là một cái rất biết tính toán lợi ích được mất người. Loại người này bình thường sẽ không nhìn sang. Con mắt vĩnh viễn nhìn về phía trước. Chuyện kế tiếp, giao cho hắn đi. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Hắn không có nói rõ trong miệng hắn là ai. Nhật Nguyệt đồ đằng cũng không hỏi. Bởi vì bọn hắn nghe ra đệ ngũ huyền tâm tình không phải cực kỳ tốt. Loại thời điểm này, đừng chọc hắn mới tốt. Tâm tình không tốt đệ ngũ huyền an ủi thổ vu một trận. Hắn mặc dù trong lòng tràn đầy đối thổ vu thất vọng, nhưng vẫn là trái lương tâm nói hắn làm đã rất khá. Được vỗ yên thổ vu rời đi về sau, đời thứ ba Bách Thảo vu liền dẫn một đám vu cùng nhau mà tới. Ngươi y nguyên không muốn tham dự đến cụ thể trong sự quản lý sao? Đệ ngũ huyền hướng đời thứ ba Bách Thảo vu hỏi. Đây đã là hắn lần thứ ba hỏi thăm. Trước đó hai lần đáp án đều là phủ định. Nếu như ngài cho ta lựa chọn, ta y nguyên không muốn. Đời thứ ba Bách Thảo vu khẳng định gật gật đầu. Cho dù thổ linh bộ đối mặt bây giờ loại tình huống này. Đệ ngũ huyền phát ra chất vấn. Đời thứ ba Bách Thảo vu mím môi một cái. Nếu như là hỏa bộ lạc, ta nghĩa vô phản cố, nhưng ta đối thổ linh bộ bây giờ không có tình cảm. Thành thật chí giả, lời này nếu để cho thổ vu nghe được không biết có rất đau lòng. Chí giả nhạc thủy người nhân nhạc sơn. Đời thứ ba Bách Thảo vu nhân sinh có lẽ ngay tại sơn thủy ở giữa. Hắn cũng không thích tham dự vào quá nhiều thiết thực trong công việc. Nếu như là dạng này, như vậy thật phải mời hắn tới. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa thì thầm một câu. Không có tiếp theo tại nồng vụ trên đánh chữ. Truyền mô vu, người cũng không muốn thử một chút sao? Trầm mặc một trận, đệ ngũ huyền hướng truyền mô vu hỏi. Truyền mô vu mặc dù trí tuệ không bằng đời thứ ba Bách Thảo vu, nhưng nàng có chút hiếu học, mà lại giỏi về mệnh kích. Nàng nhớ đệ ngũ huyền, có lẽ so đời thứ ba Bách Thảo vu còn nhiều. Nhưng truyền mô vu lắc đầu, biểu thị nàng cũng không muốn tham dự vào chuyện này bên trong. Truyền mô vu có truyền thừa của mình, bọn hắn càng ưa thích ghi chép mà không phải tham dự. Đệ ngũ huyền tỏ ra là đã hiểu. Như thế, đem Thối Thảo bộ lạc Vu mời đến đi. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi tại Nồng Vụ trên lưu lại dạng này một hàng chữ, đây chính là hắn trong miệng cái kia, hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.